siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 945, săn giết khởi nguồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở một vị so ra con đường tương đối quen thuộc, lão nhân dưới sự chỉ dẫn, Hàn Sâm tiến vào bên trong dãy núi, hướng về kinh cức tí hộ sở phương hướng mà đi. Vùng này thế núi rất chót vót, đâu đâu cũng có lợi kiếm cùng ngọn núi, vừa không có thực vật sinh trưởng, cũng không có thích hợp sinh vật sinh tồn hoàn cảnh, vì lẽ đó rất khó ở vùng này nhìn thấy dị sinh vật hoạt động dấu hiệu. Ông già kia cũng không có thâm nhập qua sơn mạch, đem Hàn Sâm mang sau khi đi vào, chỉ điểm kinh cức tí hộ sở phương hướng, Hàn Sâm chỉ có một người hướng về bên kia mà đi. Nghe tí hộ sở người nói, kinh cức tí hộ sở bên trong có người liều chết đến thông báo bọn họ, vì lẽ đó bọn họ mới có thể sớm nhận được tin tức, Hàn Sâm cũng muốn gặp một lần cái kia tới báo tin người. Lướt qua kiếm lâm cùng hơn 100 dặm sơn mạch khu vực, xa xa là có thể nhìn thấy ở phía xa hùng vị phía trên ngọn núi, có một nhứ địa ngục quái thú như màu đen tí hộ sở. Tuy rằng ở đây đã có thể nhìn thấy, thực tế khoảng cách nhưng còn rất xa, ở phụ cận thấp bé sơn mạch trong lúc đó, đã có thể nhìn thấy dị sinh vật hoạt động dấu hiệu. Căn cứ cái kia tới báo tin nhân loại từng nói, hắn ở tại khoảng cách kiếm lâm một chỗ không xa ngư khẩu hình bên trong thung lũng. Hàn Sâm ở phụ cận tìm một lúc, quả nhiên thấy một cái nhứ miệng cá giống như ba mặt núi vây quanh thung lũng, ở cửa sơn cốc vị trí còn có thể nhìn thấy một gian có chút đơn sơ nhà gỗ. Hàn Sâm lặn xuống nhà gỗ phụ cận, vẫn ẩn núp đến thái dương sắp xuống núi thời điểm, mới nhìn thấy một cái người theo bên trong thung lũng đi ra, đi tới nhà gỗ vị trí. Đó là một cái tháp sắt giống như nhân loại hán tử, Hàn Sâm nhìn rõ ràng người kia hình dạng sau đó, không khỏi kinh ngạc lên tiếng. Làm huyết chi hồ Thiết Y, lúc trước Hàn Sâm cùng Thiết Y tranh cướp cảnh vệ viên chức vị, cuối cùng chính là đánh bại Thiết Y, mới trở thành Kỷ Yên Nhiên cảnh vệ viên, để Hàn Sâm ở binh dịch ở giữa thì có thời gian dài có thể ở lại tí hộ sở bên trong. Ai, Thiết Y rất là cảnh giác, cách mười mấy mét vẫn như cũng nghe được Hàn Sâm nói nhỏ, con mắt nhìn chòng chọc vào Hàn Sâm ẩn thân bụi cỏ. Đã lâu không gặp, không nghĩ tới đi tí hộ sở báo tin người dĩ nhiên là ngươi. Hàn Sâm theo trong bụi cỏ đi ra, nhìn Thiết Y cười nói. Hàn Sâm, ngươi, tại sao lại ở chỗ này? Thiết Y trợn to hai mắt nhìn Hàn Sâm, thật giống rất là bất ngờ vẻ mặt. Ta tới xem một chút kinh cức tí hộ sở lúc nào đánh tới. Hàn Sâm cười nói, đến bên trong nói chuyện đi. Thiết Y hướng về bên ngoài sơn cốc nhìn một chút, sau đó liền đẩy cửa tiến vào nhà gỗ. Hàn Sâm đi theo vào, Thiết Y trực tiếp đóng cửa lại, ngay nhà gỗ trên đất ngồi xuống, liền cái băng đều không có. Hàn Sâm đánh giá một chút nhà gỗ, trừ một chút công cụ ở ngoài cái gì đều không có, đừng nói là ghế, liền ngay cả giường cùng chăn đều không có, xem ra Thiết Y ngày cũng không dễ chịu. Tí hộ sở người đều bỏ đi rồi chưa? Thiết Y không có nhiều lời phí lời, nhìn Hàn Sâm hỏi. Chúng ta chuẩn bị muốn cùng kinh cức bá tước một trận chiến. Hàn Sâm nói rằng, các ngươi điên rồi, liền các ngươi này điểm người, đừng nói là kinh cức bá tước tự mình dẫn người tới, coi như là tùy tiện phái người quý tộc dị linh mang vài con sinh vật biến dị đi qua cũng không phải các ngươi có thể chống đỡ. Thiết Y cao mày nói rằng, chúng ta có biện pháp ứng phó, có thể làm rõ bên này đều là cái gì sinh vật biến dị cùng quý tộc dị linh đi qua sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Sâm hỏi, Thiết Y lắc đầu nói. Ta chỉ là phụ trách ở bên trong tòa thung lũng này trồng gen đằng, có thể biết những tin tức này đã là gặp vận may lớn, ta khác cũng không tra được, bất quá cùng kinh cức bá tước tự mình ra tay, chỉ ít sẽ mang tới 8-9 cái biến dị cấp tồn tại. Hàn Sâm gật gù, biết bọn họ lúc nào xuất phát sao? Thiết Y lại cái lắc đầu. Ta bản thân biết, lần trước đi thời điểm đã nói rất rõ ràng, ngươi hỏi lại ta cái gì cũng vô dụng, ta vẫn là câu nói, kia các ngươi tốt nhất mau mau bỏ chạy, kinh cức bá tước thế lực không phải các ngươi có thể đối kháng. Hàn Sâm cười cợt nói rằng, chúng ta đến là muốn lùi, bất quá ba mặt đều là kinh cức tùng lâm, chúng ta căn bản không có đường lui, cũng chỉ có thể một trận chiến. Tiến vào kinh cức tùng lâm còn có một con đường sống, tử thủ trừ phi đầu hàng, bằng không không có đường sống. Thiết Y nghiêm túc nói, cái kia nhưng không hẳn, chúng ta có lòng tin có thể đẩy lùi kinh cức bá tước. Hàn Sâm nhìn Thiết Y nói rằng, người tạm thời trước tiên lưu lại nơi này một bên, chờ chúng ta phản công kinh cức tí hộ sở sau đó, lại nghĩ cách giải cứu ngươi. Thiết Y vẻ mặt quái lại nhìn Hàn Sâm, người đến cùng là quá ngây thơ vẫn là có tính toán khác. Ta chỉ là muốn thủ dưới tòa kia tí hộ sở mà thôi. Hàn Sâm cười nói, người đem kinh cức tí hộ sở bên trong những kia sinh vật biến dị cùng quý tộc dị linh năng lực tỉ mỉ cùng ta nói một chút. Ta biết cũng không phải rất nhiều. Thiết Y đem tự mình biết nói tường tận cho Hàn Sâm nghe, Hàn Sâm nghiêm túc nghe sau khi xong, lại hỏi Thiết Y một vài vấn đề, lúc này mới nhân màn đêm trở về tí hộ sở. Nhìn Hàn Sâm biến mất ở trong màn đêm, Thiết Y vẻ mặt đặc biệt phức tạp, hồi lâu mới than nhẹ một tiếng trở về nhà gỗ. Hàn Sâm trở lại Tý Hộ Sở không bao lâu, liền bắt đầu bắt tay chuẩn bị thủ thành kế hoạch. Trải qua Thiết Y giải thích, Hàn Sâm lúc này mới phát hiện Kinh Cức Tý Hộ Sở thực lực so ra hắn tưởng tượng bên trong mạnh hơn. Nếu như Kinh Cức Bá Tước mang theo 10 cái khoảng chừng biến dị cấp cường giả đến, coi như là có long huyết xà, bọn họ ở lại cũng sẽ trả giá cái giá không nhỏ. Xem tới vẫn là muốn chủ động xuất kích mới được, cùng với chờ Kinh Cức Bá Tước đến công thành, không bằng nửa đường trước tiên cho bọn họ đến một thoáng. Hàn Sâm suy tư hồi lâu, trước tiên theo truyền tống trận trở về liên minh một chuyến. Hàn Sâm hiện tại cần một cây cung tốt, chí ít cường độ nếu có thể bắn giết biến dị cấp sinh vật mới được. Hàn Sâm sức mạnh bây giờ là đầy đủ, chỉ là thiếu một ít tốt cung. Hắn cơ sở gen cùng nguyên thủy gen đều đã tiến hành đầy đủ, còn có 7 điểm thần cơ nhân cùng 5 điểm siêu cấp thần cơ nhân, tố chất thân thể đã vượt qua 1.000 điểm, so ra sinh vật biến dị cũng không kém là bao nhiêu. Chỉ cần có một cái cường cung, lại phối hợp thêm hỏa diễm hào thú tiễn cùng xoắn ốc tài bắn cung, tìm đúng nhược điểm, không khó bắn giết cùng sinh vật biến dị. Có thể ở đệ tam thần chi Tý Hộ Sở bên trong bắn giết sinh vật biến dị cường cung, liên minh đương nhiên cũng là có, chủ yếu là cần sức mạnh quá lớn, sức mạnh kém siêu việt giả căn bản kéo không ra như vậy cường cung. Hàn Sâm vượt quá 1.000 sức mạnh, trong thời gian ngắn cũng chỉ có thể kéo dài 1-2 lần, cần sức mạnh thực sự quá mạnh mẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này cung là Hàn Sâm theo Annie nơi đó mượn, bất quá cũng chỉ có cung mà thôi, liên minh hiện nay Z Kim Cương Tiễn còn không đạt tới xé rách đệ tam Tý Hộ Sở sinh vật biến dị thân thể trình độ, coi như là Z Kim Cương Nguyên Thạch Tiễn cũng không bằng Hàn Sâm cái kia chi hỏa diễm hào thú tiễn dùng tốt. Hàn Sâm mang theo cung cùng tiễn, lại cái tiềm hướng về Kinh Cức Tý Hộ Sở vị trí, nguyên vốn còn muốn sẽ cùng Thiết Y thấy một mặt, ai biết vẫn chưa ra khỏi Thạch Lâm cái kia một mảnh kiếm lâm ngọn núi khu vực liền nhìn thấy một đám người hướng về bên này mà tới. Hàn Sâm thu lại khí tức núp trong bóng tối, yên lặng mà nhìn cái kia đội nhân mã lại đây, trong đó có thật nhiều mạnh mẽ sinh vật biến dị, có thể khẳng định là Kinh Cức Tý Hộ Sở nhân mã không thể nghi ngờ. Nhưng là nhìn thấy cái kia cầm đầu dị linh nhất thời, Hàn Sâm hơi lộ ra một tia vẻ kinh ngạc, cái kia dĩ nhiên là hắn ở Kinh Cức Tùng Lâm bên trong gặp được cái kia nữ dị linh. Cách chương.